Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, 566. Nhiên võ, cực hạn, Tô Sắc Vi mờ ám. Đối với nàng người không quen thuộc có lẽ trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Chỉ là mơ hồ cảm giác nàng khả năng đối mộ sử dụng một loại nào đó siêu năng lực. Có thể bên cạnh Mã Nhiên nhưng là lập tức lĩnh hội ý đồ của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên há miệng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết được ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Cô nương này bình thường một bộ không làm chuyện đàng hoàng dáng dấp. Nhìn qua không phải rất thông minh dáng vẻ. Trên thực tế so với ai khác đều thông minh. Có nhiều vấn đề cũng có thể thấy rõ. Nhìn rõ mọi việc, thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nàng phen hành vi này, thâm ý trong đó, Mã Nhiên cũng lập tức lĩnh hội đến, cảm tạ lời nói căn bản không cần phải nói, có vẻ quá mức sinh phần, giữa hai người chiến hữu tình nghĩa, đã không cần thông qua ngôn ngữ đến thuyết minh rồi. Bạch, chỉ một thoáng, Tô Sắc Vi trước mắt hiện ra tiên tri hệ thống thăng cấp cải tiến qua đi bạc màu lam số liệu bảng. Ngươi hoàn thành rồi chi nhánh nhiệm vụ. Bị che lấp chân tướng. Quest thưởng 1. Bí chế ánh sao xử lý thịt bò mì sợi. Quest thưởng 2. Bí chế ánh sao xử lý đùi gà. Quest thưởng 3. Mã Nhiên độ thiện cảm cộng 1 khen thưởng 3 đã phân phát. Còn lại khen thưởng có thể bất cứ lúc nào lấy ra. Thiếu nữ liếc mắt cách đó không xa Mã Nhiên. Dầm gì một tiếng. Ánh mắt khinh bỉ. Khóe môi nhưng là hơi dương lên. Kẻ này chung quy vẫn là không thể rời bỏ Sắc Vi đại nhân trợ giúp a. Thử chuồn, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi phát động đồng tâm năng lực. Âm thanh ở Mã Nhiên sâu trong nội tâm vang lên. Lần này, coi như ta thắng. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn nàng. Không tỏ rõ ý kiến nhíu mày. Cô nương này chấp nhất. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Từ thảo lư học xã học lực sát hạch bắt đầu. Nàng liền vẫn nỗ lực khiêu chiến đồng thời đánh bại Mã Nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy kiện sau. Hai người sự chênh lệch tựa hồ không chút nào thu nhỏ lại. Có thể nàng lại chưa bao giờ từ bỏ. Này tâm thái. Quả thực tốt đến để Mã Nhiên cũng không thể không vì đó thán phục. Ta đều cho ngươi lưng cái này nồi đen. Sau khi trở về đừng quỵt nợ a. Âm thanh của Tô Sắc Vi trực tiếp ở Mã Nhiên trong đầu vang lên. Mì sợi ta muốn ăn cà chua canh đáy. Đùi gà muốn dẫn xanh nịnh khẩu vị. Gần nhất ăn quá chán rồi. Yêu cầu sách xong qua đi. Thiếu nữ liếc nhìn Mã Nhiên. Được, không có trực tiếp phản đối. Đó chính là tiếp thu điều kiện rồi. Đến đây, Tô Sắc Vi dòng suy nghĩ trở lại quỹ đạo. Yên lặng cho mình điểm cái tán. Nàng tâm tình bóp méo thêm vào Mã Nhiên đầu độc. Hai đại bí thuật phối hợp lẫn nhau. Lẫn nhau cấu kết, có thể phát huy ra hiệu quả. Đã không phải 1+1=2 đơn giản như vậy rồi. Quả thực chính là 1 × 1. Ngạch, nói chung, loại này phối hợp, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cứu cực ngoại giao thần kỹ. Tô Sắc Vi chú ý tới. Chính mình phát động tâm tình bóp méo năng lực qua đi. Cái kia đến từ thần đình mộ. Đối bên người vài tên người địa cầu thái độ rõ ràng càng thêm thân mật. Trên mặt hổ thẹn tình cũng lộ rõ trên mặt. Nếu như hắn là quan lan quốc nhân lời nói. Vào lúc này nói không chừng đều muốn cúc xong cung sau lại dập mấy cái dập đầu lấy tỏ đạt thành ý. Rồi, làm cho nàng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc địa phương là. Loại này phối hợp, cũng chỉ có thể đối thực lực không siêu ra bản thân quá nhiều đối thủ có hiệu lực. Nếu không thì, nơi nào cần mở cái gì hội nghị, chỉ cần để Mã Nhiên tìm tới du hí chủ thần, huyền, mua thần đình đám người trưởng khống tọa độ, đến một tay không gian định vị, truyền đưa tới, đến một tay võ thần cùng tiên tri tẩy não hỗn đánh, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó tập trung hiện có sức mạnh đại làm phát triển, cũng có thể đi chuyên tâm ứng đối kia cái gọi là chân ma cùng Trung Yên thức tỉnh rồi. Vào lúc này, thuận tay bắt được cái thần lại đây sau liền tựa ở trường thành bên cạnh ngắm phong cảnh hồng. Liền lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nàng ý tứ sâu xa nhìn Tô Sắc Vi một mắt, trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc nụ cười, tựa như cười mà không phải cười nói. Không sai cô nương, vốn đang ở thèm nhỏ dãi Mã Nhiên bí chế ánh sao đồ ăn, Tô Sắc Vi bỗng nhiên sản sinh một loại có tật giật mình cảm giác. Cùng lúc đó, Mộ lên tiếng, để thiếu nữ tránh khỏi cục diện lúng túng. Ta mới vừa nói đến hai tin tình báo. Điều thứ nhất, cùng Mã Nhiên tiên sinh hữu quan. Mộ nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Tựa hồ là ở châm trước từ ngữ. Ở trong đầu tổ chức câu nói. Cái gì vạn vật trung yên? Mộ không thèm để ý. Đó là phía trên các đại lão hẳn là cân nhắc sự tình. Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Hắn chính là một bé nhỏ không đáng kể hạ vị thần. Không muốn đi suy đoán những người bề trên kia nhóm ý nghĩ. So với những đại lão kia định luận, hắn càng muốn tin tưởng phán đoán của chính mình. Chí ít, ở Mộ xem ra, địa cầu ở mênh mông hoàn vũ rất nhiều văn minh bên trong. Cũng coi như là không sai văn minh rồi. Không thể nói là chính nghĩa thiện lương. Chí ít cũng cùng tà ác không có quan hệ gì. Huống chi, Mộ lần thứ nhất nhìn thấy Mã Nhiên, liền cảm thấy đối phương rất hợp mắt. Đôi này hắn tới nói, là rất hiếm lạ một chuyện. Mộ cấp độ không cao, lại sống quá vô số thế kỷ. Từ cửu viễn quá khứ vẫn tồn tại đến nay. Gặp qua cơ thể sống có trí tuệ có lẽ so với địa cầu trong lịch sử từng xuất hiện nhân loại tổng số. Gộp lại còn nhiều, lại chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài, Mộ cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, Nhiên võ, nhị thập tam đoạn, chấm ngoặc kép, Mộ lên tiếng, lấy than thở mở ra. Tuy rằng đã sớm biết ngươi thiên phú hơn người, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng ta vẫn không có ngờ tới. Ngươi dĩ nhiên hiện tại cũng đã đạt đến trung vị thần cấp độ. Vẫn đang yên lặng lắng nghe quang tốc thân sĩ William. Slavic Chi Hồn, Tờ Genev, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda cùng công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer dồn dập vểnh tai lên, tập trung sự chú ý, nghiêng tai lắng nghe, bốn người trên mặt trước sau hiện ra tỉnh ngộ vẻ. Mã Nhiên bây giờ đã đem, Nhiên võ, thôi diễn đến nhị thập tam đoạn cảnh giới. Điểm này, đại gia ở lần thứ nhất toàn cầu hội nghị thượng đỉnh tổ chức trước, cũng đã biết được rồi. Không chỉ là ở đây các vị địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả, thậm chí các quốc gia dân mạng, đều thông qua địa siêu diễn đàn thu được nên tin tức. Cái gọi là, Nhiên võ, nhị thập tam đoạn, chính là thông qua tích lũy cùng đánh bóng, để trong cơ thể ánh sao tế bào phú tập tới trình độ nhất định. Do lượng biến dẫn đến chất biến, hoàn thành cấp độ sinh mệnh tiến hóa cùng dắt nhảy, ngưng tụ ra ánh sao bộ phận gan. Là người tu luyện bản thân cung cấp siêu cường năng lực hồi phục. Giai đoạn này, cũng bị các quốc gia đám bạn trên mạng trêu tức xưng là khóa máu chi pháp. Đại gia cũng không biết, là nên cấp độ, dĩ nhiên đối ứng chung vị thần cấp độ chiến lực. Chẳng trách trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường, Mã Nhiên có thể lấy một địch bốn, kiềm chế lại bốn tôn hạ vị thần. Suy đoán bị xác nhận sau. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy mới hợp tình hợp lý. Rốt cuộc lúc đó Mã Nhiên tuy rằng có thật nhiều siêu năng lực giả cung cấp gia trì, lại có điều đình giả cùng Hạo Thiên áp trận, nhưng một vị khác chủ lực tay chân huyền tiên, Triệu Quan Lan nhưng là ở toàn bộ hành trình đi. Ngang qua, kia để người kinh diễm một chiêu dây thần, cũng ít nhiều gì mang theo điểm đánh lén mùi vị. Tinh lực xác thực là một loại khá cao cấp năng lượng. Cũng không thể so thần lực thua kém bao nhiêu. Mộ ngữ khí ngưng trọng nói. Nhưng, nó chung quy là từ nội khí thăng cấp mà đến. Là tồn tại cực hạn. Này cực hạn, chính là trung vị thần cảnh giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.